Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, pháo oanh hạng mục tổ. Buổi họp báo địa điểm, là tại hắc phố khu mạng truyền bá đài cao ốc tin tức trong sảnh cử hành. Nơi này khoảng cách bì cục trưởng trụ sở cũng không xa. Vì lẽ đó lão Miêu bọn người lái xe không đến 20 phút liền chạy tới hội trường. Đám người vào sân lúc. Tin tức sảnh tầng kia đã kín người hết chỗ, có truyền thông nhân viên, cũng có hiện trường bảo an nhân viên, mà sân bay hạng mục tổ bên kia, trừ lão Từ mình không đến, các lãnh đạo khác cơ bản đều đã trình diện, phòng nghỉ ngơi bên ngoài. Tần Vũ khoát tay hô, Bì Ti, lão Miêu, đến bên này, đám người ngây ra một lúc, lập tức cất bước đi vào gian phòng. Trong phòng, Ngô Địch ngồi ở trên ghế salon. Đứng dậy xông bì cục trưởng trấn an nói. Không cần khẩn trương. Người nên nói như thế nào liền nói thế nào. Bì cục trưởng gật đầu. Bên ngoài, có không ít hạng mục tổ lãnh đạo. Kỳ thật đều đã chú ý tới vỏ khô trình diễn. Bất quá vừa rồi ai cũng không cùng hắn chào hỏi. Bởi vì Tam công tử mấy lần muốn gặp cái này vỏ khô. Cái sau đều cự tuyệt. Vậy bây giờ chỉ cần không phải đồ đần. Trong lòng khẳng định đều đã hiểu được, vỏ khô hôm nay tuyệt đối là muốn làm chút chuyện, vì lẽ đó trước mắt Ngô Địch một phương cùng Tam công tử một phương, đã ở vào minh bài trạng thái, hạng mục tổ lãnh đạo, trước mắt có ba cái vòng tròn, một là chết theo Tam công tử ôm một cái, những người này ở đây số một phòng nghỉ ngơi bên trong, không ngừng thương thảo đối sách, hai là bì cục trưởng mình. Một hồi chuẩn bị thay Ngô Địch nã pháo. Ba là trung lập vòng tròn. Những người này không phải Tam công tử hạch tâm. Nhưng là hạng mục người tham dự. Bọn hắn tại do dự. Tại quan sát. Một hồi bên kia ưu thế lớn. Bọn hắn khả năng liền sẽ lập tức tỏ thái độ. Ba cái vòng tròn. Ba cái gian phòng. Đều trong lòng cực kỳ căng thẳng cùng đợi buổi họp báo tổ chức. Trong căn hộ. Bì cục trưởng nàng dâu cùng nhi tử. Đã thu thập xong đồ vật, cất bước chạy dưới lầu đi đến, bên đường phố lên, Đinh Quốc Chân cầm điện thoại, trong lòng rất là bực bội xông Tần Vũ nói ra, ta lúc đầu nghĩ là, lái xe đưa các nàng đi Phụng Bắc, dạng này dễ dàng cho ẩn tàng hành tung, nhưng vỏ khô nàng dâu nhiều lần kiên trì muốn ngồi đường sắt, nói cái kia an toàn mà lại nhanh, vỏ khô cũng đồng ý. Vì lẽ đó ta hiện tại chỉ có thể đưa bọn hắn đi Tùng Giang Bắc Trạm. Bên cạnh ngươi có bao nhiêu? Người. Tần Vũ hỏi. Lục cái. Đinh Quốc Chân chi tiết đáp lại nói. Ngươi chờ một lát tầm 10 phút. Ta để Chu Vĩ một cái kia tổ đi qua hỗ trợ. Tần Vũ rất cẩn thận nói ra. Chúng ta 12 người. Nhất khối đem bọn hắn đưa đến Tùng Giang Bắc Trạm. Sau đó ngươi dẫn mình tổ ngươi. Mua vé cùng bọn hắn đi Phụng Bắc. Bọn người lên máy bay. Ngươi tại trở về. Đi. Đinh Quốc Chân một lời đáp ứng. Thời kỳ mấu chốt. Ngươi vất vả một điểm đi. Hắc hắc. Không có chuyện. Ta một hồi cho Bắc Trạm chị An đứng gọi điện thoại. Để bọn hắn cho ngươi mở cái đặc thù trên lối đi xe. Tần Vũ cân nhắc cũng rất chu toàn. Có ngay. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Đinh Quốc Chân nhìn thấy Bì Thành Long cùng mẹ hắn đi tới. Ta liền phục. Cái này nói đi là đi. Vậy ta sinh ý làm sao bây giờ? Bì Thành Long theo tối hôm qua đến bây giờ. Vẫn ở vào bước lại trạng thái. Ngươi dù sao cũng phải để ta thông báo một chút bằng hữu của ta đi. Cha ngươi nói. Không cho ngươi cho những người kia gọi điện thoại. Già mẫu nhíu mày khiển trách. Người đừng bút tích, mau lên xe, thật mẹ nó phục, từng ngày đều theo bệnh tâm thần, xưa nay không cân nhắc người khác cảm thụ. Bì Thành Long theo lão mụ lúc nói chuyện, miệng trong cũng mang theo chữ thô tục, rất không tình nguyện lên Đinh Quốc Chân chiếc xe kia. Già mẫu liếc nhi tử một chút, trong tay mang theo cái to lớn ba lô, cất bước lên xe hơi chỗ ngồi phía sau, chờ một chút, chúng ta còn có tổ một người không tới. Đinh Quốc Chân đứng tại dưới xe nói. Không cần a. Già mẫu ngây ra một lúc trở lại. Cái này rời Bắc Trạm liền mấy cây số. Hai xe người còn chưa đủ à? Lãnh đạo phân phó. Đợi thêm một hồi. Đinh Quốc Chân khách khí trả lời một câu. Tiên sư nó. Bệnh tâm thần. Bì Thành Long bực bội mắng. Đinh Quốc Chân mặc kệ hắn. Đứng tại ngoài xe liền đốt điếu thuốc. Mười mấy phút sau. Lại có ba đài cảnh dụng xe tuần tra đuổi tới. Chu Vĩ phái tới dòng dã 12 cái nhân viên cảnh sát. Lập tức theo Đinh Quốc Chân 7 người. Nhất khối chạy tới Tùng Giang Bắc Trạm. 9 giờ ra mặt. Bì cục trưởng tại nhân viên công tác thông chi một chút. Ăn mặc Âu phục tiến vào chủ hội trường. Mà Tần Vũ thì là ăn mặc đồng phục. Cùng Ngô Địch nhất khối điệu thấp đi tới truyền thông tịch cuối cùng bài chỗ ngồi ngồi xuống. Trong sân, nhân viên công tác cho từng cái vị trí trước bàn nhỏ thượng bày điểm tâm cùng thức uống. Lập tức đợi một lát. Số lớn truyền thông vào sân. Hạng mục tổ người chủ trì nói đơn giản hai câu lời dạo đầu. Hội nghị lại bắt đầu. Sân bay mới hạng mục chính thức khởi động đến nay. Bởi vì chúng ta thượng làm việc sai lầm. Cùng bộ phận người lãnh đạo viên tồn tại làm trái kỷ hiện tượng. Để dân chúng cùng truyền thông. Đối với chúng ta hạng mục tổ sinh ra chất vấn cùng không tín nhiệm. Vì lẽ đó hôm nay khai cái này buổi họp báo mục đích. Chính là có lỗi nhận lầm. Nói lời nói thật. Nói thật. Cho dân chúng cùng truyền thông một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hạng mục tổ phó tổ trưởng. Cũng chính là hàng không dân dụng thự người đứng đầu Quách Duyên Đáo. Biểu lộ ngưng trọng hướng về phía microphone nói ra. Hiện tại truyền thông có nghi vấn. Có thể đặt câu hỏi. Ngài tốt Quách thự trưởng. Ta là Tùng Giang Kinh tế Diễn đàn mời riêng phóng viên. Ta nghĩ đặt câu hỏi. Ngài hỏi. Sân bay hạng mục còn không có chính thức bắt đầu. Hạng mục tổ quan viên liền cùng phía đầu tư nhất khối oanh bát. Say rượu, thậm chí để minh tinh tiếp khách, làm trên giường giao dịch. Đối với cái này ngài thấy thế nào? Truyền thông tiếng người ngữ sắc bén mà hỏi, mà lại bị lộ ra ảnh chụp ta cũng nhìn. Cùng ngày ngài cũng tại kia cá biệt thự. Tất cả ta muốn hỏi, ngài là không phải cũng theo càng già càng dẻo dai uông thự trưởng đồng dạng. Đánh đêm hai nữ, chỉ là không có bị đập tới mà thôi. Ha ha ha. Trong phòng hơn 100 người, nghe được phóng viên đặt câu hỏi, nháy mắt phát ra cười vang. Quách Duyên Đào sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn lướt qua phóng viên. Trầm ngâm nửa ngày trở lại, cùng ngày ta đúng là trận, chẳng qua là lấy hạng mục tổ phó tổ trưởng thân phận. Đi gặp phía đầu tư mà thôi, ta trước sau ngay tại trong biệt viện ngây người không đến 20 phút. Vì lẽ đó bộ phận truyền thông phỏng đoán. Là cực kỳ không chịu trách nhiệm. Nói nhảm. Đến điểm lời nói thật. Ngoặc kép, truyền thông trên ghế. Không ít người cũng bắt đầu lên tiếng châm chọc. Quách Duyên Đào mặt ngoài tỉnh táo. Nhưng thực tế đã là cái trán bốc lên mồ hôi. Tay trái đặt ở dưới mặt bàn. Vô cùng gấp gáp xoa xoa quần. Người tìm người rất xin hỏi a. Tần Vũ ngồi tại truyền thông trên ghế. Cười xông Ngô Địch nói. Cái kia không phải ta tìm. Là kinh tế học chuyên gia lão Dương đồ đệ. Ngô Địch mặt không thay đổi trở lại. Đám này chó đắc thế thời điểm. Làm quá nhiều bẩn sự tình. Hiện tại có người muốn đi chết làm bọn hắn là bình thường. Tần Vũ sững sờ. Không có ở lên tiếng. Có người dẫn đầu sau. Buổi họp báo hiện trường triệt để trở nên tràn ngập mùi thuốc súng. Tuyệt đại bộ phận phóng viên bắt đầu pháo oanh thức hướng hạng mục tổ đặt câu hỏi. Vỏ khô ngồi tại nhất sang bên trên chỗ ngồi. Nhìn thấy cảnh tượng này. Trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn đã tin tưởng Ngô Địch năng lực. Đồng thời chuẩn bị tìm thời cơ. Trực tiếp để lộ hạng mục tổ nội bộ bê bối. Két két. Đúng lúc này. Hội trường cửa sau đột nhiên bị đẩy ra một cái khe hở. Tam công tử gác tay đứng tại nhân viên công tác bên cạnh. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Tần Vũ cùng Ngô Địch. Tùng Giang Bắc Trạm, năm đài ô tô đình trệ, Đinh Quốc Chân dẫn đầu xuống xe, quay đầu đánh giá một chút bốn phía về sau, hướng về phía đồng sự chào hỏi một tiếng, cầm bộ đàm liên lạc một chút chị An đứng, để cho bọn họ tới người đem chúng ta theo đặc thù thông đạo đưa vào đi. Tốt, đồng sự gật đầu, Tích Lanh canh, đúng lúc này, Bì Thành Long điện thoại vang lên. Hắn đẩy cửa xuống xe, hướng bên cạnh đi hai bước, tiếp lên điện thoại. Uy, bảo bối. Ai u, ta lâm thời có chút việc, muốn đi khu 8. Ngươi khóc cái gì nha? Cái gì ngươi tại Bắc Trạm đâu? Ngươi thế nào biết ta phải đi đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.